Vạn Cổ Chí Tôn, chương 659, Thánh Kỹ 1, góc truyện audio.com, ở phía xa Thanh La dùng trận bàn nhìn lén mọi người đối thoại tức giận đến nổi giận mắng. Phi, ngay cả mặt heo như ngươi cũng sẽ có người xem. Nàng lấy ra một chiếc gương, cẩn thận từng ly từng tí tu bổ dung trang của mình. Phía sau Thẩm Ly xem mà một trận choáng váng đầu, nếu như thiếu niên kia thật sự nhận ra Lý Vân Tiêu này không khỏi quá đáng sợ đi. Lý Vân Tiêu ho khan mấy lần nói. Đừng không phục, có vài thứ là từ lúc sinh ra đã mang theo, ngày sau không thay đổi được. Các ngươi cho rằng người ở trong hư không khác liền không nhìn thấy ta sao? Vô dụng, dù ta đã vô cùng biết điều, nhưng bất kể đi đến nơi nào, cũng giống như đom đóm trong đêm tối, sáng lung linh chói mắt. Mặc kệ biết điều tới trình độ nào, cũng sẽ bị người phát hiện. Hắn lộ ra vẻ u buồn sâu sắc tựa hồ vì thế nhức đầu không thôi, suy nghĩ lung tung. Chém gió, mọi người Thánh Hỏa Điện đều lạnh lùng nói, lộ ra vẻ không phục. Diệp Phàm vẻ mặt đau khổ nói, Vân Thiếu trở lại chuyện chính đi, thiếu niên kia ngươi thật sự không quen biết sao. Thanh La nghe trộm cũng thu hồi tấm gương, bình tai lên, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu trong hình ảnh. Lý Vân Tiêu chỉ là lạnh nhạt nói, thiên vũ giới to lớn, kỳ nhân chuyện lạ không thể đếm. Thiếu niên kia không chừng là lão đầu hơn mấy trăm ngàn tuổi cũng có thể, chỉ cần không ảnh hưởng chúng ta, thì không cần lưu ý quá nhiều. Đáp án này tuy rằng không thể để cho mọi người thỏa mãn, nhưng mà nói có lý. Thanh La cũng không có quá nhiều hoài nghi, chỉ là trên mặt vẻ nghiêm túc càng nặng. Rất nhanh, Thẩm Ly đem vật liệu trên danh sách đưa tới cho Lý Vân Tiêu, mọi người liền trực tiếp ở trong phòng đà tọa tu luyện. Lý Vân Tiêu đem vật liệu ném vào trong miệng nuốt xuống, không ngừng tích lũy nguyên khí xung kích bình cảnh nhị tinh vũ tông thượng phẩm nguyên thạch bốn phía hắn cũng không lãng phí, không lo có người ở đây, trực tiếp đánh ra ngoài từng quyền, đem những nguyên thạch kia đánh nát, lượng lớn nguyên khí lan tràn trong phòng, đưa tay không thấy được năm ngón. Người của Thánh Hỏa Điện đều bị động tác quá mức của hắn sợ hết hồn, đau lòng hô lãng phí. Lúc bọn họ tu luyện đều là từng khối cẩn thận sử dụng, tuy rằng Thánh Hỏa Điện đã từng vô cùng cường đại, nhưng qua nhiều năm như thế tích trữ đã sớm tiêu hao hết sạch, bình thường đều là bớt ăn bớt mặc sống qua ngày, nơi nào thấy qua loại không nháy mắt dùng nguyên thạch như Lý Vân Tiêu còn là thượng phẩm. Tạo hóa nhất mạch hấp, lỗ chân lông toàn thân hắn đều thư giãn ra, thật giống như ngàn vạn cái hô hấp cùng mở ra, lượng lớn nguyên khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở chung quanh hắn biến mất toàn bộ hút vào trong thân thể, kinh mạch trong nháy mắt căng phồng đến to lớn nhất, khó có thể chịu đựng nguyên khí. Thân thể vào đúng lúc này biến thành bóng loáng như ngọc, lập lòe hào quang nhàn nhạt, đem nguyên khí trong kinh mạch toàn bộ hấp thu, cả người nhìn qua so với bình thường muốn thô to hơn một nửa. Mọi người Thánh Hỏa Điện thấy mà choáng váng, ngay cả nguyên khí nồng nặc hầu như muốn hóa dịch cũng quên hấp thu, từng cái mở to hai mắt nhìn. Lượng lớn nguyên khí như vậy coi như là vũ tôn hút vào cũng muốn bạo thể mà chết a, tiểu tử này làm sao một chút việc cũng không có. Thân thể Lý Vân Tiêu mở ra đóng lại tựa hồ đang hô hấp, nguyên khí như giang hà ở trong kinh mạch xuyên hành, xung kích cửa ải. Góc truyện audio.com ủng ục, Phùng Trư nuốt ngụm nước miếng, nhìn nguyên khí trong không gian càng ngày càng mỏng manh, vừa nãy tiểu tử kia hút vào nguyên khí coi như là hắn phỏng chừng cũng có thể đột phá cấp 1 rồi. Tích Quang cũng sợ hãi nói, hút nhiều nguyên khí như vậy, không chết hẳn là thăng cấp chứ? Lẽ nào hắn lĩnh ngộ vũ ý không đủ, bị kẹt lại? Hẳn là vậy, Đào Quán giật mình nói. Hắn vừa đột phá đến nhị tinh vũ tông, mới bao lâu công phu, hiện tại mạnh mẽ đột phá tam tinh, sợ là sẽ tao ngộ phản phệ. Chỉ là ta không hiểu, những nguyên khí hút vào kia chạy đi đâu. Còn kém một chút xíu, đột nhiên Lý Vân Tiêu dương đôi mắt ra, dọa đến mọi người nhảy một cái, hai mắt hắn như tinh mang lấp lóe nói. Nguyên khí không đủ, còn kém một chút xíu. Cái gì, nguyên khí còn chưa đủ, mỗi một người đều mắt choáng váng, không biết vì lẽ gì. Giới chỉ trong tay Lý Vân Tiêu lóe lên ánh sáng, vừa nãy Thanh La cho hắn túi chứa đồ xuất hiện ở trong tay, bên trong là ngàn vạn khối trung phẩm nguyên thạch, hắn không chút nào tiếc rẻ một trường vỗ nát tan. Nguyên khí như nước biển lan tràn ra, hướng về thân thể hắn rội rửa mà đi. Tạo hóa nhất mạch quyết vận chuyển, nguyên khí trực tiếp rót vào trong cơ thể, thân thể lần thứ hai bành trướng, cả người phình lớn, thật giống như vỡ ra. Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, tay trái đưa tới vùng đan điền, tay phải hơi giơ lên, lẫn nhau ngắt cái quyết ấn, nguyên khí quanh thân ở dưới ấn quyết bắt đầu lấy quy luật nhất định vận chuyển, ở bên cạnh người xoay tròn liên tục. Nhìn kỹ lại, thân thể càng là theo nghịch đại chu thiên vận hành. Người Thánh Hỏa Điện từng cái xem trợn mắt há hốc mồm, loại phương pháp tu luyện này quả thực chưa từng nghe thấy. Mà ở trong cơ thể Lý Vân Tiêu, nguyên khí dâng trào như sông lớn hồ hải, hóa thành dòng nước nhỏ róc rách từng giọt nhỏ hội tụ, không ngừng rội rửa bình cảnh. Rất nhanh, một giai đoạn mới một bước mà lên cấp tam tinh vũ tông. Lý Vân Tiêu hơi mở hai mắt ra, ánh mắt mỉm cười. Hai tay biến đổi quyết ấn, linh khí quanh thân toàn bộ hóa thành quyên lưu, hòa vào thân thể của hắn, làm dịu toàn thân, cuối cùng chảy vào trong đan điền. Toàn bộ quá trình kéo dài tới 2-3 canh giờ, mà người của Thánh Hỏa Điện tất cả đều mở to hai mắt há hốc mồm nhìn 2-3 canh giờ. Hả, các ngươi làm sao không tu luyện, nơi này nhiều nguyên thạch miễn phí như vậy, đừng lãng phí a. Lý Vân Tiêu đứng dậy, hoạt động thân thể cũng không hề vui sướng khi thăng cấp. Dưới cái nhìn của hắn, những thứ này đều là bé nhỏ không đáng kể, chân chính đau đầu chính là về sau tu luyện đi nơi nào kiếm nguyên khí a. Giờ khắc này trong gian phòng nơi nào còn có nguyên thạch, lúc trước thượng phẩm nguyên thạch bày ra ở bốn phía đều bị hắn đánh nổ, một người hút sạch. Ùng ục ùng ục ùng ục, Diệp Phàm liên tiếp nuốt ba ngụm nước mới gian nan nói ra lời. Vân Vân thiếu, những nguyên khí kia ngươi hút sạch. Mọi người Thánh Hỏa Điện đột nhiên nhớ tới vừa nãy hắn cùng Thanh La cò kè mặc cả, nói những thiên tài địa bảo kia còn chưa đủ hắn đột phá nhất tinh, hóa ra là thật sự a. Lý Vân Tiêu cười khổ nói, tình huống của ta có chút đặc thù, đột nhiên trong lòng hắn hơi động, nhớ tới loại vũ kỹ khi Phùng Chư Thích Quang cùng Tuyên Bình tranh đấu, mỗi chiêu đều hòa tan vào thiên địa quy tắc, vũ đế có thể cô đọng quy tắc bên trong chiêu thức mang theo. Góc truyện audio.com Thiên địa oai thế nhưng vũ tôn cấp vẻn vẹn là cảm ngộ thiên địa không có thể sử dụng tới thiên uy. Cách chương.